mà bên phải, một đám nhóc con đang nũng nịu với cha mẹ không ngừng, mẹ à, con muốn uống sữa kia, đứa ngốc này đã mấy tuổi rồi còn muốn uống sữa. Không trách được thì ra ngươi càng uống càng ngốc nha, kiều ngữ thần trên trán đã muốn mang ba đường hắc tuyến, nàng nhanh chóng cầm hộp dăm bông, nhưng nhìn thấy bộ dạng người đàn ông bên cạnh dường như không muốn đi vội vã, vì thế nàng chỉ có thể thử thăm dò nói, em đã mua xong, ý ở ngoài lời là, anh bạn à, ở nhà vẫn còn hai người đang chờ chúng ta mang thức ăn trở về đó. Đường học khiêm tự hồ cũng không có nghe ra ý ở ngoài lời của nàng, lập lờ nước đôi đáp một chữ, à, ngữ khí của hắn quá mức ẩn sâu, làm cho nàng hoàn toàn cân nhắc không ra phía sau cái chữ ta kia đến tột cùng ẩn hàm ý tứ sâu xa như thế nào. Kiều ngữ thần buồn bực mà nghĩ, có phải tất cả những ông chủ đều thích dùng loại giọng lập lờ nước đôi để biểu hiện nhân cách thâm trầm và sức quyến rũ của mình? Đây cũng là khảo nghiệm quá sức sự lý giải cùng sức tưởng tượng của quần chúng a. Đợi nửa ngày, người đàn ông bên người vẫn như cũ, một chút ý tứ muốn đi đều không có, chỉ nhàn nhã cầm một lọ rượu đỏ trên kệ xem xét ngày sản xuất. Kiều ngữ thần nhịn không được nhìn hắn. 7 giờ đúng là thời điểm siêu thị náo nhiệt nhất, làm tất cả mọi người bị vây trong hoàn cảnh lộn xộn xôn xao ồn ào nhất, thì cái loại đàn ông sắc lạnh có khí chất ngược lại sẽ đột ngột được nổi bật hơn bao giờ hết. Đường học khiêm chính là người khí chất sắc lạnh điển hình nhất. Trước khi hắn xuống xe đem áo khoác Âu phục cởi ra đặt ở trong xe, hiện tại hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ tay áo được cuốn nhẹ lên ở khuỷu tay, kiểu dáng khí phách kinh điển, tản mát ra một loại hơi thở quý tộc tự nhiên. Đã nhiều năm như vậy, cái khí chất đạm mạc bình tĩnh này đã luôn theo bên cạnh hắn như bóng với hình, như có như không nhẹ nhàng phát ra từ từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn. Tầm mắt kiều ngữ thần không cẩn thận chạm vào đôi môi mỏng khẽ nhếch kia. Trái tim của cô nhịn không được đập loạn nhịp dồn dập ở trong lòng ngực, lập tức thay đổi tầm mắt giống như mất bò mới lo làm chuồng, tự mình cảnh tỉnh lấy mình, bề ngoài giả dối. Bề ngoài mê hoặc, đường học khiêm cố nén nụ cười quỷ kế thành công. Tốt lắm, nàng rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn phát hiện hắn bắt đầu quen thuộc với vẻ mặt ửng hồng, trái tim đập loạn bối rối của nàng, qua nhiều năm như vậy nàng luôn như thế mỗi khi đối diện với hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm. Tuy rằng dùng phương pháp sắc dụ đi mê hoặc nàng thực sự không được coi là quang minh lỗi lạc lắm, nhưng như thế thì sao, nàng cũng đâu phải là người ngoài, mà hắn cũng chỉ mê hoặc riêng một mình nàng mà thôi. Tâm của đường học khiêm bỗng nhiên trầm xuống, không phải người ngoài. Ánh mắt đường học khiêm buồn bã, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã bị tẩy não rồi sao, hắn hơi hơi đảo mắt nhìn nàng. Nàng đang ở khu vực đồ uống, chăm chú nhìn sữa, cầm lấy lại buông, động tác vô cùng nhẹ nhàng mềm mại. Nàng làm cho người ta cảm giác tựa như một ngón gió xuân mát dịu ôn hòa giữa thời tiết tháng 3. Nàng mặc quần áo màu trắng áo lông cao cổ, xốp màu sắc nhẹ nhàng, tóc buông xõa xuống đôi bờ vai mềm, vẻ mặt nhu hòa, khóe miệng nhếch nhẹ, vừa nhìn đã biết đây là kiểu người rất yêu những đứa bé. Tập đoàn Đường Viễn cũng có hệ thống siêu thị như thế này, hắn cũng từng nhiều lần bị người vây quanh nhìn ngó xem xét, tất cả mọi người đối với hắn kính sợ ba phần, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều đã tự động nhường đường. Mỗi khi hắn cầm lấy bất cứ vật gì xem xét, cũng đều có một nhân viên quản lý nhanh nhẹn bước đến phân tích tính năng sản phẩm, tương lai trên thị trường con đường tiêu thụ, vân vân. Hắn nhớ rõ cái loại cảm giác này, nhưng khi ở cùng với nàng thì cảm giác lại khác nhau rất xa, tuy rằng hắn biết nàng cũng rất sợ hắn, nhưng nàng chưa bao giờ mang theo ánh mắt kính sợ nhìn hắn, nàng luôn thích ở bên cạnh hắn nói chuyện, gương mặt nàng luôn tươi sáng đầy ý cười, khi hắn cầm lấy một thứ trên kệ. Nàng lại mong men đến gần hắn giống như chú cún con đáng yêu, dùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nói cho hắn biết, đây là kẹo, không thích hợp dành cho anh không thích ăn thức ăn ngọt. Nói xong, nàng sẽ chạy đi, nhanh chóng đi lấy thức ăn mà nàng cho là thích hợp mang đến cho hắn, đặt vào trong tay hắn. Vì thế hắn phát hiện, nàng hiểu biết tất cả thói quen của hắn, cẩn thận đến tỉ mỉ, mà hắn lại không hiểu nhiều lắm đối với nàng, ngoại trừ gia thế bên ngoài của nàng, hắn cũng chưa từng hiểu gì về nàng. Đường học khiêm nhịn không được suy nghĩ, nếu nàng tốt đẹp như vậy, lúc trước gả cho người đàn ông khác, nàng sẽ gặp được cuộc sống như thế nào, chắc chắn ít nhất là sẽ không giống hắn như vậy, cho nàng nhiều ủy khuất như vậy. Đường học khiêm bỗng nhiên nhíu mày, hắn phát hiện mình một chút cũng không muốn nghĩ đến giả thiết đem nàng ở cùng bất cứ người đàn ông nào khác. Trước kia em có đi dạo với ai như thế này không? Hắn đột nhiên hỏi nàng. Hả? Kiều ngữ thần nghĩ, mới trước đây em thường đi dạo với mẹ của em. Nhưng từ khi em 6 tuổi bà đã qua đời, vốn không có ai đi cùng em. Trong lòng đường học khiêm bỗng nhiên mềm nhũn, nhìn không được đi tới vòng qua vai của nàng, thấy sữa kiều ngữ thần cầm trong tay, hắn cầm lấy đặt ở trong xe mua sắm, thích liền mua. Kiều ngữ thần nở nụ cười, được,